Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 294 tiểu nhân vật. Văn hóa đường phố đứng ở, xuống xe hành khách mời từ cửa sau xuống xe, mới vừa lên xe hành khách mời đi vào trong, lặp lại một lần, văn hóa đường phố, theo cơ giới giọng nói điện tử vang lên. Mấy người cũng rốt cuộc đến trạm rồi. Hạ Tân nhanh lên theo dòng người xuống xe, đi ở khắp nơi phát triển trên đường. Trúc Hiểu Huyên sắc mặt bất thiện liếc xéo Hạ Tân liếc mắt. Tự tiếu phi tiếu nói, thấp tử, thế nào, chân mệt không? Như vậy hoảng lai hoảng khứ, đứng nửa giờ khẳng định mệt chết đi. Không phiền lụy, không phiền lụy, Hạ Tân cười khan giải thích. Không phải đã nói rồi sao? Ngày hôm qua hơn nửa đêm vọc máy vi tính, vào phòng vệ sinh thời điểm té lộn mèo một cái, ném tới cái mông, thực sự, đau chết mất, ngày hôm nay ngồi xuống liền đau, không thể ngồi lâu lắm, vẫn là đứng tương đối khá. À hát là như thế này à, Trúc Hiểu Huyên ý vị thâm trường ứng tiếng, nhỏ giọng thầm thì câu, WC bối nồi lạc tương đương. Liền không nói, là như thế này, chính là như vậy, Hạ Tân liên tục gật đầu, trách ta buổi tối đi nhà cầu quá không cẩn thận, đi tới khắp nơi triển khai cửa, Hạ Tân phát hiện trước cửa làm thành non nửa quay vòng. Một đống người tụ chung một chỗ dường như vây quanh người nào. Từ bên trong không ngừng truyền đến các loại hưng phấn tiếng thét chói tai, cùng với tiếng reo hò, còn có cái gì? XXX, ta yêu ngươi, XXX, cho ta ký cái tên a, ký trên tay ta, lại ở chỗ này đụng tới, rất đẹp trai a, a, ta thật hạnh phúc, các loại điên cuồng phấn chút thanh âm, đương nhiên, đại bộ phận đều là nữ sinh, khắp nơi triển khai mời cái gì minh tinh sao? Hạ Tân hỏi, khả năng a, bất quá có điểm lạ. Coi như mời cá gì biết đanh cốt e. Thông thường điên cuồng cũng đều là nam sinh. Trúc Hiểu Huyên nói liếc Hạ Tân liếc mắt. Vẻ mặt chán ghét biểu tình. Đều là chút hạ lưu nam sinh. Dùng hạ lưu ánh mắt. Giữ lại nước bọt. Trong miệng hộc nhiệt khí. Thở hồn hền thở hồn hền thở hồn hền. Nghe làm sao giống như đang nói cẩu. Hạ Tân nói. Còn nhìn chòng chọc vào cô e bắp đùi, bộ ngực các loại địa phương, thực sự là ác tâm chết. Trúc Hiểu Huyên bổ sung một câu, nhìn chòng chọc vào Hạ Tân, ngoặc kép chấm chấm, nhờ cậy, người không cần như thế nhìn ta chằm chằm a, ta lại không làm như vậy, ai biết người chờ một hồi có thể hay không làm, ta có thể dùng hành động thực tế chứng minh. Hạ Tân góp qua đám người vừa nhìn. Mới phát hiện, bên trong cũng không phải là cái gì mỹ nữ cos, lộ ngực lộ bắp đùi, mà là hai cái tương đương đẹp trai nam sinh. Một người trong đó Hạ Tân còn nhận thức, mang một bộ tư tư văn văn kính mắt, treo vẻ mặt tuấn tú phiêu giật nụ cười. Một bộ tao nhã lễ độ dáng dấp, nhìn qua là một khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng nam sinh. Tương đối tư văn hữu lễ. Thân thiết hiền hòa, chính là thiên đường chiến đội đánh rừng, nhân xưng trí tuệ hình đánh rừng huyết bài hát. Hai người không lâu còn giao tay qua một lần. Tuy là đúng đội hai, mà đổi thành một vị Hạ Tân liền không nhận ra. Giữ lại một đầu có hình mái tóc, đánh sáp chải tóc, toàn bộ người xem đứng lên ôn hòa tuấn tú. Người mặc hàng hiệu, có nữ sinh vậy da thịt trắng noãn. Cười cùng ánh mặt trời mùa hè vậy ấm áp, thuộc về rộng rãi hoạt bát hình ánh mặt trời xuất ca. Một người trong đó ta biết là Hách Lượng, biệt hiệu huyết bài hát, một người khác là người nào? Hạ Tân hỏi, Hạ Thi Kỳ nhìn thoáng qua trả lời, thiên đường chiến đội minh tinh đường giữa, thượng quan Hiểu Huy, bởi vì luôn là xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trên dưới đường. Khiến người ta trở tay không kịp, cho nên tên hiệu quỷ mị. A hát là hắn a, cũng chính là đội ngũ trong cốt lõi rừng đều ở đây. Không phải không thừa nhận, đội ngũ này không hổ là lấy chế tạo minh tinh đội viên vì tôn chỉ. Đội viên không chỉ có thực lực mạnh, dùng nhan chỉ cũng rất cao, cũng là lớn xuất ca. Thảo nào như vậy nổi danh, chịu fan nữ hoan nghênh, kỳ thực cảm giác luận thực lực, danh tiếng, cũng đều là địa phủ chiến đội càng cao chút. Có thể ngày hôm qua tình huống cũng nhìn thấy, ngay từ đầu hầu như chưa từng người nhận ra hai người bọn họ huynh đệ. Cuối cùng coi như bị nhận ra, người ái mộ cũng không tính là nhiều. Còn như cuồng nhiệt fan nữ gì gì đó, đó là hy vọng xa vời. Dáng vẻ này vây quanh hai người bọn họ điên cuồng như vậy. Có thể thấy được đây là một cái xem mặt thời kỳ a. Thực lực ngược lại thì thứ yếu. Hừ hừ, ngươi còn xem, không bỏ được đi. Trúc Hiểu Huyên cười lạnh nói. Có phải hay không rất hâm mộ a? Ngươi cũng muốn bị nhiều nữ sinh như vậy vây quanh tung hô a. Hạ Thi Kỳ lần đầu tiên cùng Trúc Hiểu Huyên thái độ nhất trí. Nói, bất quá ngươi cũng chỉ có thể hâm mộ. Loại chuyện như vậy còn phải xem mặt. Ngươi đời này là không có trông cậy vào. Ta kiến nghị ngươi trực tiếp đầu thai từ dưới đời bắt đầu. Dư dịch thổ huyết, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Nhờ cậy, hai người các ngươi muốn đi đâu? Ta là loại người như vậy sao? Ai biết ngươi? Trúc Hiểu Huyên nói. Cảm giác chính là... Hạ Thi Kỳ nói, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, đổi chủng thuyết pháp, ta còn dùng ước ao sao? Ngược lại bên kia nữ sinh cộng lại, cũng không còn bên cạnh ta hai vị đại mỹ nữ xinh đẹp. Hắn nên ước ao ta mới đúng, miệng lưỡi trơn tru, Trúc Hiểu Huyên mặt không chút thay đổi nói. Giáp tâm bất lương, Hạ Thi Kỳ lãnh đạm đáp một câu, các ngươi thắng. Ta há miệng nơi nào nói qua hai người các ngươi mở miệng. Chúng ta hay là đi thôi. Bất quá mấy người muốn đi. Đối phương không cho rồi. Hách Lượng trong biển người mênh mông phát hiện Hạ Tân thân ảnh. Không phải Hạ Tân giống như trong đêm đen sáng lên đom đóm. Tỏa sáng lấp lánh. Mà là Hách Lượng hận thấu Hạ Tân. Nhớ kỹ Hạ Tân chính ảnh. Hình mặt bên cùng bóng lưng. Cái gì ảnh đều nhớ, lại dám làm cho hắn ở căn cứ người nhiều như vậy trước mặt mất mặt. Làm cho hắn ở nữ sinh trước mặt mất mặt, còn làm cho hắn thua thất bại thảm hại. Một cái ADC cư nhiên đều với hắn thích khách đánh rừng đứng lột. Lẽ nào có cái lý ấy? Hiện tại trong đội ngũ nói đùa, thỉnh thoảng còn cầm sự kiện kia đi ra nói rằng, làm cho hắn đều nhanh trở thành trong đội chê cười. Cho nên, hắn có thể không nhớ rõ Hạ Tân sao? Hóa thành cho đều có thể nhận thức đi ra. Tuy là lần nữa nhắc nhở chính mình, đối phương tối đa cũng liền một cái tam đẳng thi đấu. Đại học liên kết bên trong tiểu nhân vật, căn bản không đáng giá nhắc tới. LPL là nhất cấp thi đấu, LSPL là thứ cấp thi đấu. Đại học liên kết chỉ có thể xếp hàng tam đẳng. Chính mình khả năng cũng sẽ không bao giờ đang so tái trong đụng tới hắn. Không cần thiết để ở trong lòng. Nhưng hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở chỗ này đụng phải. Hách Lượng trong lòng hơi động. Đã có chủ ý. Hắn muốn cho đối phương rõ ràng hai người chênh lệch. Thiết thiết thực thực cảm thụ được giữa hai người không thể vượt qua hồng câu. Cho nên Hách Lượng mở miệng hô câu, uy, đó không phải là yêu đêm sao? Chờ ta một chút, một tiếng này, làm cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt, rời đến bên cạnh chuẩn bị rời đi Hạ Tân trên người. Không rõ Hách Lượng vì sao gọi hắn, bất quá Hách Lượng đã trực tiếp đi tới, vẻ mặt thân thiết lôi kéo Hạ Tân tay rồi. Nếu như bình thường, hắn khẳng định trước cùng mỹ nữ chào hỏi. Tả hữu Hạ Thi Kỳ, cùng Trúc Hiểu Huyên đều là nhất đẳng mỹ nữ, nhưng so với thông đồng mỹ nữ, trả thù Hạ Tân làm cho hắn còn có vui vẻ. Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu, Hách Lượng phảng phất biến thành người khác, treo vẻ mặt nụ cười thân thiết, chào hỏi, Đã lâu không gặp a. Đã lâu không gặp. Hạ Tân không biết làm sao đáp một câu. Đến tới, giới thiệu cho ngươi. Sau đó Hách Lượng trực tiếp liền lôi kéo hắn quá khứ. Hạ Tân buồn bực, sự quan hệ giữa hai người là như thế hòa hài sao? Không phải hẳn là đối chọi gay gắt sao? Lần trước gặp mặt không phải còn muốn đuổi chính mình đi ra ngoài. Chính mình còn như vậy chửi hắn. Chẳng lẽ nói, đây chính là hay là không hòa thuận? Hách Lượng lôi kéo Hạ Tân đi tới Thượng Quan Hiểu Huy bên người. Ba người đứng ở một khối, chu vi an tĩnh không có nửa điểm thanh âm, một đống người nghi ngờ đánh giá Hạ Tân, không biết là người nào. Sau đó Hách Lượng một bộ không sợ lão bộ dạng, một tay vỗ Hạ Tân bả vai, hướng về phía đại gia giới thiệu, cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là Quốc Phục, eo nui phán điểm một hàng vị, tên thứ ba yêu đêm. Đại gia hẳn là đều nghe nói qua chứ. Không ai trả lời, bởi vì căn bản không ai nghe nói qua. Hách Lượng đối phương mọi người cái này vẻ mặt không giải thích được phản ứng rất hài lòng. Tiếp tục nói, được rồi, ta đều cho nhiều cái người ái mộ ký tên. Ngươi cũng không cần lãnh đạm như vậy nha. Tới cho ngươi người ái mộ ký cái tên a. Hách Lượng một bộ rất tốt bụng bộ dạng nói giúp vào. Được rồi, có muốn hắn ký tên có thể đi lên a. Về sau khả năng liền đụng không hơn. Không có cơ hội tốt như vậy a. Nhân ra nhưng là Quốc Phục ba vị trí đầu đâu. Đáng tiếc, như trước không ai đi tới. Sẽ thích thiên đường chiến đội cơ bản đều là hâm mộ minh tinh. Bọn họ quả thật có thực lực, nhưng không tính là đỉnh tiêm. Mọi người xem cơ bản cũng là dung nhan trị rồi. Còn như Hạ Tân, không chỉ có chưa thấy qua, cũng không còn tại cái gì trọng yếu trong trận đấu ra mặt. Người nào nhận thức, còn như ký tên, lớn lên đẹp trai mới chịu ký tên. Hạ Tân thuộc về liếc mắt nhìn qua tương đối bình thường. Nhìn lâu chỉ có càng ngày sẽ càng cảm thấy đẹp mắt loại hình. Cho nên căn bản không khả năng có người đi lên muốn ký tên. Chàng diện nhất thời có chút xấu hổ. Hạ Tân rất khó chịu, bên cạnh Hách Lượng còn thúc giục câu, đại gia không nên xấu hổ nha, có muốn ký tên cần phải nắm lấy cơ hội a. Có thể những nữ sinh này vẫn như cũ thờ ơ, đồng thời cùng tả hữu một đống cuồng nhiệt người ái mộ truy phủng quỷ mị cùng huyết bài hát muốn so. Sánh với, Hạ Tân cũng có vẻ càng thêm khó chịu, cái gì cũng sai. Bởi vì căn bản không ai chim hắn, mơ hồ có thanh âm xì xào bàn tán vang lên. Ai đây a? Không biết, chưa thấy qua, nghe chưa từng nghe qua. Cát, tuyệt không đẹp trai, dựa vào cái gì cùng ta huyết bài hát đứng chung một chỗ. Từ đâu tới người qua đường, muốn mượn máu của ta bài hát thượng vị sao? Chính là, cũng không chính mình trước ngắm nghía trong gương, si tâm vọng tưởng. Ngoặc kép chấm chấm, các loại tiếng chế nhạo, khinh bỉ tiếng liên tiếp, huyết ca tiếu rồi, đây chính là hắn muốn kết quả, hắn phải rõ ràng thể hiện ra hai người chênh lệch, làm cho Hạ Tân nhìn giữa hai người danh tiếng, địa vị phân biệt, tiến đến Hạ Tân bên tai, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được. Đắc ý nói châm chọc, chứng kiến chênh lệch a. Nghe được đại gia nói như thế nào đi, kỳ thực ngươi loại lũ tiểu nhân này vật, căn bản không xứng đứng trước mặt ta, ta cũng căn bản không đem ngươi để ở trong lòng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.